Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, cáo biệt Bàn Thạch Thành. Lý Nhã Thư đi không từ giã, chỉ là Cổ Mộc trong sinh hoạt một cái khúc nhạc dạo ngắn. Mặc dù hắn có chút không bỏ, thậm chí hơi nhớ nhung nàng, nhưng hắn biết cùng một người, nhất là một cái mỹ nữ ở chung thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ có một số tình cảm. Đương nhiên cái này tình cảm là rất thuần khiết. Bất quá Lý Nhã Thư rời đi, cho Cổ Mộc một tia dẫn dắt. Là mật từ khi Quan Lễ luận võ sau liền ở tại Cổ gia. Mỗi ngày quấy giày đòi hỏi, để Cổ Mộc sắp sụp đổ. Cho nên hắn quyết định đem tất cả mọi chuyện an bài tốt. Học Lý Nhã Thư như thế vụng trộm chạy đi. Vì mau chóng biến thành hành động, Cổ Mộc bắt đầu an bài sự tình. Tùy đi chính mình những cái kia mộc trận hán tử, khẳng định là không thể cùng một chỗ mang đi. Dù sao bọn hắn thực lực chỉ có võ đồ cấp bậc. Đi càng lớn địa phương sông sáo căn bản không có tác dụng gì. Làm không tốt sẽ còn ngoài ý muốn nổi lên. Mệnh tang tha hương, mà cái này Bàn Thạch Thành vừa vặn thích hợp bọn hắn phát triển. Cho nên Cổ Mộc lợi dụng danh nghĩa cá nhân, tại khu Đông Thành nở một gian võ đạo trường, khiến cái này hán tử ở bên trong vì một số người bình thường hài tử làm một chút đạo sư. Truyền thụ Hoa Hạ Quốc võ công, cũng coi là bồi dưỡng đời sau, phát triển Hoa Hạ Quốc văn hóa đi. Bị bắt đến cừu công danh, Cổ Mộc phế hắn võ công, phụ trách tại võ quán đánh một chút tạp. Gia Cát Kiến là một người thông minh, biết mình tình cảnh, sở dĩ chủ động đưa ra hiệu chung Cổ Mộc. Bất quá người càng là như vậy, Cổ Mộc càng là không yên lòng, cuối cùng cho hắn phục dụng một loại độc mạn tính đan. Phân phó hắn mỗi tháng đi tìm Tiêu Ca muốn giải dược. Mà loại độc dược này một khi vượt qua nửa tháng không phục giải dược, tất nhiên thất khiếu chảy máu, toàn thân nát giữa mà chết. Về phần Bất Y Quán thì để Cổ Mộc rất yên tâm. Bởi vì mặc kệ là Tiêu Ca hay là Hoa Đà, hai người đều có thể đảm nhiệm. Cho nên hắn đem Tiêu Ca thăng lên làm điếm chủ cùng võ đạo quán người phụ trách chủ yếu. Tiêu Ca biết Cổ Mộc muốn đi, vốn định tùy tùng phía sau, nhưng bị Cổ Mộc cự tuyệt rồi. Tiêu Ca có khát vọng, có lý tưởng. Cổ Mộc biết, thế nhưng là mình muốn đi địa phương khác sông sáo. Một không có nhân mạch, hai không có thế lực, lấy cái gì tư bản để Tiêu Ca mở ra hoành đồ. Cho nên hắn chỉ có thể trấn an Tiêu Ca, nói, về sau đường còn rất dài, người trước tiên đem Bất Y Quán quản lý tốt, tích lũy đủ bạc, chúng ta liền đi bên ngoài phát triển. Tiêu Ca là một cái biết đại thể nam nhân, cuối cùng vẫn là đồng ý lưu tại Bàn Thạch Thành, mà lại Cổ Mộc đã đem Bất Y Quán giao cho mình. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định không để Mộc thiếu gia thất vọng, đem hai nơi sản nghiệp quản lý hùng hùng hổ hổ, đem chuyện này xử lý tốt về sau. Cổ Mộc đi vào Vạn Bảo Thương Hội, tại Bàn Thạch Thành mở y quán, đã xem gần nửa năm thời gian, Cổ Mộc lợi nhuận không ít, nhưng chân chính cho Dương Tiệp chia hoa hồng nhưng xưa nay không có. Cho nên hắn lần này tới, chủ yếu là nghĩ thanh thanh trướng, đồng thời còn hy vọng từ Dương Tiệp trong tay, đem hắn khoảng thời gian này cung cấp đan dược kiếm lấy bạc cùng nhau muốn đi qua. Nhân gia bán đan dược nguyệt nguyệt bán hết, Cổ Mộc Bất Y Quán chỉ có thể ngưỡng vọng, cho nên hắn nhất định phải quyết toán sổ sách. Đây chính là một bút con số không nhỏ a. Ngươi muốn đi? Cổ Mộc đi vào Vạn Bảo Thương Hội nội sảnh, đem mình ý nghĩ nói ra. Dương Tiệp thần sắc rất gấp gáp, cuối cùng lần nữa hỏi thăm, nói, đúng thế, Cổ Mộc gãi gãi đầu, sau đó từ chứa đựng hồng trong hộp lấy ra một vạn lượng. Nói, đây là Bất Y Quán gần mấy tháng 3/10 lợi nhuận. Chờ ta đi về sau, Tiêu Ca sẽ tại mỗi tháng đầu tháng đem tháng trước chỗ kiếm bạc đưa tới.